Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Có hề gì chứ, nói tiếp đi. Có những cuộc thương lượng giữa những người tin lành, tôi nghe phát âm những cái tên là José Bougivan, ông Destray. Người ta cãi cọ nhau, người ta nổi nóng, tóm lại cả phân đội bắt đầu lên đường. Đến nỗi thay vì một đội hộ tống 8 người, nửa giờ nữa ông sẽ có hơn 100 người. Một sắc nhợt nhạt lướt qua trên trán nhà vua, Crillon không đổi sắc, giật hai hoặc ba sợi rong và suy nghĩ. Vậy có phải là xong không thưa ông? Ponty nói, vì tôi gấp muốn đi thăm người bị thương, Esperan đáng thương, lúc nãy đang than thở vì đói, tôi có thể đến đó không? Crillon lấy tay chạm vào tay áo Ponty, như thể qua tiếp xúc của người can đảm nhất châu Âu, ông muốn nhân lên gấp bội giá trị của người chiến binh duy nhất. Cậu có một thanh kiếm tốt chứ? Ông hỏi. Tôi nghĩ rằng có, thưa ông, Ponty nói, rất ngạc nhiên. Cậu sắp rút kiếm ra khỏi bao, cậu sẽ cắm nó ở cuối hành lang này, ở đầu cầu thang. Dân, thưa ông, lối đi qua rất dễ bảo vệ, vì mỗi lần chỉ có thể có một người đi qua. Đúng vậy, vậy thì bất cứ người nào muốn qua đấy thì không phải là người cơ đốc giáo tốt. Tôi sẽ bắt người đó à? Cậu sẽ giết hắn. Này, vậy đó là một vụ San Barthélemy. Ponty kêu lên với một niềm vui bóng cháy, cục than hận thù tôn giáo xưa mà biết bao tiếng khóc và máu không thể dập tắt. Một San Barthélemy nếu cậu muốn. Rồi dòng nói, người vệ minh nghiêng mình không trả lời và đến trạm gác mà đại tá đã chỉ. Thanh kiếm của anh sáng chói những ánh phản chiếu màu tía đốt cháy cửa sổ của hành lang. Khanh định làm gì vậy? Ngài vua mơ mộng. Khi Crillon đến gặp ngài, người vệ binh đó một mình anh ta không hạ được cả trăm người chứ. Anh ta không chỉ có một mình, Crillon đáp. Còn thần thì sao? Còn bệ hạ? Lẽ nào chúng ta không từng chạm sắt thép với hàng trăm người trong những trận giáp lá cà? Lẽ nào ngài không làm vậy trong ngày ạt, ngày mà không có thần? Khanh nghe này, nhà vua nói, chúng ta hãy tránh hoặc tủi nhục vì thất bại, hoặc tai tiếng vì một chiến thắng như thế. Giết lính của mình là chuyện của phu nhân de Montpensier, chúng ta hãy thương lượng. Và trong lúc ấy, những người tin lành, những kẻ cuồng điên đó sẽ vào đây và ra điều kiện cho ngài. Trời đất ơi, Crillon bạn à, chúng ta có phải là người mạnh nhất không? Không, đó là điều mà thần tức giận. Vậy thì phải là người tinh tế nhất. Ta có một ý kiến, điều đó không làm thần ngạc nhiên, tâu bệ hạ. Chúng ta có vài quân đồn trú ở gần đây chứ, 300 người ở Saint-Denis. Tin lành à? Trời đất ơi, không, đó là những người cơ đốc giáo. Thay vì ở đây, hãy vui lòng đi báo cho những người cơ đốc giáo về chuyện những người tin lành tính làm. Những người này muốn ngăn ta đến thánh lễ, nhưng những người kia có quyền đưa ta đến đó. Chuyện này thật đáng ngưỡng mộ, hiệp sĩ kêu lên. Ngài là một ông vua vĩ đại, có phải không? Thần đi đây, như thần nghĩ, trong thời gian đó chuyện gì sẽ xảy ra? Thần có tội khi bỏ lại bệ hạ như thế? Sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Những người tin lành có thể làm được gì? Dẫn ta đến chỗ giảng đạo à? Ta đã ở đó cả ngàn lần rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng có gì thêm. Hoặc họ cầm tù ta trong tu viện này, nhưng ta sẽ biết cách thoát ra. Ở đây ta có nội ứng. Hoặc hơn nữa họ mang ta đi, nhưng những người cơ đốc giáo mà Khanh đưa tới sẽ buộc họ phải thả ta ra. Hãy tranh thủ thời gian, Crillon, và không đổ một giọt máu nào. Người ta sẽ thổ ra hàng suối máu tâu bệ hạ. Phần nửa quân đội của bệ hạ sẽ hủy hoại phần nửa kia nếu phải kéo ngài ra khỏi pháo đài mà bọn tin lành nhốt ngài vào. Khanh có tin rằng ta để cho bị bắt và bị giam không? Hoàng thượng thà tự sát, thần biết rõ mà. Không chút nào, Crillon. Hoàng thượng lát nữa sẽ được các tu sĩ dòng Genoveva chỉ cho một cánh cửa thoát ngầm. Ngài sẽ bỏ trốn. Dĩ nhiên, nếu là trước quân Tây Ban Nha đe dọa ta thì không bao giờ. Trước những người bạn quá nhiệt tình, muốn ta làm một chuyện ngốc nghếch thì luôn luôn. Hãy đến đợi ta ở Saint-Denis, giữa người cơ đốc giáo, ta sẽ gặp Khanh ở đó vào tối nay. Tâu bệ hạ, thần đi đây. Và trên đường, thần muốn đánh lạc hướng bọn tin lành và để họ phỏng đoán rằng ngài ở nơi khác. Qua đó thần ra khỏi nơi đây, nơi họ không bao giờ tin rằng thần bỏ lại bệ hạ một mình. Ít ra, thần cần cho họ biết phải tôn kính một tu viện, đình chiến, và thần khiến họ chỉ vây ngài ở chỗ các tu sĩ Genoveva, trong khi bệ hạ tự do chạy ngoài đồng. Hẹn xong gặp lại, nói rồi để nhé, Crillon của ta. Người ta học được ở trường của hoàng thượng, hiệp sĩ trả lời. Ông bèn lấy lại giới luật đã giao cho Pông Ti. Xuống, thắng Yên Cương con ngựa và ra khỏi tu viện. Henry thấy ông hướng về toán quân Tinh Lành đang dần đến gần. Chắc người ta đã nhận ra ông ta. Người ta dây quanh ông. Chẳng bao lâu, Henry thấy ông mất hút trong đám đông. Phải, ta nói đúng. Nhà vua thì thào. Mặt ngài dán vào cửa kính hành lang, nhưng ai đó còn nói hay hơn ta. Xứng đáng là linh mục nói thay. Một tiếng giải sột soạt ở ngưỡng cửa phòng khiến ngài quay lại. Linh mục Robert luôn tạo hình trên sáp, đang dựa lưng vào khung lò sưởi. Nhà vua chạy đến chỗ cha và đóng cửa. Họ ở riêng một mình với nhau. Ai đó ở dưới chờ ông Crayon. Cha Robert điềm tĩnh nói, không ngước mắt phía trên tác phẩm của mình. Tốt, cứ để cho ông ta chờ. Nhà vua đáp, nhưng cha thì không phải chờ. Ta phải cảm ơn cha thật thân ái. Linh mục Robert không cử động, cũng không nói gì. Cha, nhà vua nói tiếp, hôm nay đã giúp ta một việc rất lớn lao, đến nỗi nó đã xóa nhòa việc mà cha đã làm cho ta hôm qua. Tu sĩ giữ im lặng và bất động. Là cha có phải không, hôm qua đã gửi cho ta bản sao của hiệp ước được ký giữa Philip đệ nhị và nữ quận công? Cặp mắt của linh mục Robert diễn tả sự ngạc nhiên, và cha trả lời, hiệp ước nào? Cha phủ nhận là hợp lý, vì cha phục vụ ta trong bóng tối, nhưng chính là cha lúc nãy đã sắp xếp cho ta để ta có thể nghe cũng nói chuyện giữa tu viện trưởng với phu nhân de Montpensier. Những âm mưu, những sự đe dọa của kẻ tử thù của ta, sự giúp đỡ mới này, ta thách cha phủ nhận như sự giúp đỡ kia. Quá đương nhiên khi phỏng đoán rằng sự có mặt của phu nhân de Montpensier không hề thú vị với ông Crillon. Đó là tại sao tôi cho ông qua phòng tôi. Cha biết rõ rằng ta không phải là hiệp sĩ de Crillon. Nhà vua kêu lên, cha biết ta như ta biết cha. Xem nào, làm ơn, hãy vứt bỏ chiếc mặt nạ này. Chỉ có một người có khả năng làm mọi chuyện được làm ở đây. Chỉ có một người có được sự tinh tế này, sự khéo léo này, sức mạnh này. Một người trên thế gian có sức mạnh đóng vai trò này. Tu sĩ vẫn vô cảm nhíu mày lại. Sico, nhà vua kêu lên với một biểu hiện âu yếm không tả nổi. Sico, bạn thân của ta, ta đã đoán ra Khanh, ta đã nhận ra Khanh. Cho ta xin lỗi, ta đã vô ơn. Nhưng Khanh nói xem, đó không phải là lỗi của ta. Trong đầu ta có một vũ trụ những chi tiết khi chạm vào, tạo nên nhiều tiếng động đến nỗi nhiều khi chúng ngăn ta nghe được nhịp đập của trái tim ta. Nếu ta tỏ ra quên Khanh, nếu ta không sưởi ấm Khanh gần bên ta như Khanh xứng đáng, ta vẫn xin Khanh hãy tha thứ cho ta. Khanh đã báo thù đủ rồi khi không ôm hôn ta ngay khi Khanh gặp ta. Khanh đã phạt ta đủ rồi. Hãy là một trái tim rộng lượng, hãy mở rộng vòng tay cho ta. Linh mục Robert quay đi. Một cơn co thắt đau đớn làm cho gương mặt bằng đồng này nhăn nhúm trong chốc lát. Người ta có thể nói từng lỗ chân lông sắp phun máu hoặc phun lệ. Sico, nhà vua nói tiếp và dán chiếc mũ trùm của tu sĩ. Chính là Khanh, Khanh phủ nhận cũng vô ích thôi. Này, ta thấy ở trán Khanh có một vết sẹo của vết thương, hãy thú thật đi. Thú thật cái gì? Linh mục Robert nói, giọng nghẹn lại, rằng Khanh là bạn của ta, rằng Khanh chưa bao giờ ngừng yêu Henri. Là một vinh dự quá lớn với tôi khi là bạn của Crillon dũng cảm. Còn về yêu Henri đệ tứ, đó là bổn phận của tôi. Thêm một lần nữa, Khanh xúc phạm ta. Ta là vua của Khanh và ta ra lệnh cho Khanh ôm hôn ta. Nếu ngài là vua tâu bệ hạ, một tu sĩ đáng thương sẽ không cung kính khi chạm đến ngài. Ôi, Henri thì thào và buồn bã lùi lại. Hơn bao giờ, khi quá kiên trì, khi hờn dẫn đến thế, ta nhận ra Sico mà trí nhớ sắt thép không bao giờ quên một điều ân quán nào. Lẽ nào ta còn nghi ngờ rằng Khanh không phải là đồng đội xưa của ta? Ta không còn nghi ngờ nữa khi thấy Khanh bất di bất dịch như thế. Không là bạn ta nếu Khanh muốn, nhưng Khanh đúng là Sico. Sico đã chết, tu sĩ trả lời rất trịnh trọng. Và hoàng thượng biết rõ những người chết không quay về được. Dù sao đi nữa, họ nói, nhà vua và họ phụng sự, thậm chí họ vẽ chân dung. Khanh đã làm gì với chân dung của ta, với hình sáp ấy? Qua đó lúc nãy, Khanh đã cảnh báo ta mặc lễ phục, quỳ gối trước một bàn thờ cơ đốc giáo, cầm một quyển sách thánh lễ trên tay và nhập đạo cô đốc. Đó là một bức tượng đáng yêu. Tôi đã thay tượng đó bằng tượng này. Tu sĩ đáp và cho Henry đệ tứ một bức hình mới mà cha mới vừa làm xong. Một thanh niên, một gương mặt đáng yêu. Có phải không? Ta không biết anh ta, ngài có thể luôn đó vậy chăng? Khanh đặt một con dao vào tay anh ta. Henry kêu lên, tại sao? Để ngài nhận ra anh ta. Nếu có bao giờ ngài gặp anh ta trong tư thế này. Thanh niên lại à, ai vậy? Một cậu bé Paris đầy hứa hẹn. Linh mục Robert đáp và đặt bức tượng vào tay nhà vua. Lúc này là một người cung cấp hàng cho nữ quận công. Tốt, nhà vua thì thào và nhìn bức tượng rất xúc động. Ta sẽ nhớ những đường nét này và con dao này. Cảm ơn Chico. Xin hoàng thượng hãy vui lòng để lại cho thần cái tên thật sự. Robert nói với âm sắc đầy ý chí không đổi, khiến Henri rung lên như hơi thở của một sinh linh siêu nhiên. Dưới tính khí thất thường của một ông hoàng, mặt khác là ý thức tốt lành và tôn vinh thần vì ngài so sánh thần với một người dũng cảm. Thần không muốn mất những ngày nghỉ ngơi cuối cùng trên đời này, cũng như sự cứu rỗi ở thế giới bên kia. Thần có dinh dưỡng nói với hoàng thượng rằng có một người đang đợi ngài ở dưới, mang tin tức thú vị cho hiệp sĩ Crillon. Nhà vua ấn tượng với giọng điệu mà linh mục Robert mới vừa nói với ngài, hiểu rằng quyết định của tu sĩ không thể đảo ngược được. Được, ngài nói thêm, dù ta khó nhọc mà không thể hồi sinh một người bạn mà ta tiếc nuối đến thế, ta không nài ép nữa. Có lẽ tận cùng sự kiên trì này có những lý do mà ta không có quyền đào sâu. Cha là linh mục Robert, đúng vậy, nhưng không gì có thể ngăn cản ta trao lại cho linh mục Robert tình yêu thương và lòng biết ơn không biến chất mà ta tặng cho người mà ta đã nói với Khanh. Ta chờ ở Khanh một sự giúp đỡ cuối cùng, chỉ cho ta một con đường mà ta có thể ra khỏi tu viện không bị ai phát hiện. Không gì dễ hơn, hãy theo thần, chúng tôi có một cánh cửa ngoài đồng, có thể nó được giữ trong một giờ nữa, giờ đây nó còn trống. Chúng ta đi thôi, nhưng trước tiên linh mục Robert hãy ôm hôn ta. Tu sĩ chậm chậm cúi xuống, Henri trong một hứng khởi âu yếm, tựa vào vai tạo vật kỳ lạ này mà ngài cảm nhận đang run rẩy và phập phồng trong tay mình. Tiếng chuông vang vọng trong hành lang, đó là bá tước Desse, chắc luôn nôn nóng. Linh mục Robert nói và tránh ra thật nhanh để giấu nỗi xúc động của mình. Ông Desse, nhà vua kêu lên, không thể lạnh lùng khi nghe cái tên yêu dấu này. Ông ta ở đây sao? Ông ta đến đây làm gì? Thần đã nói với ngài rồi, để nói chuyện với ông Crillon. Ôi chúa tôi, có rủi ro nào xảy ra đến với Gabriel sao? Nhà vua nói, cuống cuồng gì lo lắng. Không có, trừ khi từ 10 phút vừa qua, tu sĩ đáp bình tĩnh, vì cách đây 10 phút, thần thấy cô ấy tươi mát và xinh đẹp thần kỳ. Khanh đã thấy nàng, vậy nàng ở nhà này. Chắc thế, vì cha nàng ở đây. Chúng ta chạy thôi, chúng ta chạy đi gặp nàng cha thân mến. Henri nói, quên tất cả, chỉ nghĩ đến tình yêu của mình. Có lẽ hoàng thượng khôn ngoan hơn là không nên xuất hiện. Robert nói, ông Desse đến đây yêu cầu lòng hiếu khách trong nhà này, và vì nhà của ông ấy, thần nghĩ vậy, bị xâm chiếm bởi các chiến binh đang tìm ngài. Có lẽ ông ta còn những lý do khác để đặt con gái vào đây. Đức cha tu viện trưởng rất yêu mến ông Desse, đã cho ông ấy chìa khóa của tòa nhà mới ở cuối giường, và lúc này tiểu thư Desse ở đấy với những người hầu gái. Cho nên nếu hoàng thượng lộ mặt trước khi cô ấy vào ở, có lẽ ông Desse sẽ mang con gái đi. Vì nghi ngờ ta, Henri kêu lên, đúng vậy. Nếu không phải vì nghi ngờ, tâu bệ hạ, ít ra vì kính trọng, và để không quấy rầy nhà vua khi ở cùng một mái nhà nơi đây. Ông ta có quấy rầy ta hay không, giờ đấy ta sẽ không đi khi ta đang ở gần Gabriel. Và thần thì tin rằng, cha Robert điềm tĩnh nói, rằng nhà vua nên đi nhanh hơn, vì ngài không muốn mất dương miệng và hủy hoại các bạn mình vì một cái liếc mắt. Ngài không muốn để các tu sĩ Genoveva bị nghi ngờ và tiểu thư Desse không thể ở đây cùng một lúc. Cha có lý, linh mục Robert. Henri vẫn quên, cha vừa gọi vua. Ta đi, nhưng một lời từ giả với Gabriel tại nơi nàng cư ngụ, ta xin cha đấy. Đằng kia, linh mục nói. Henri đến gần cửa sổ ướng ra giường. Ở cuối giường cây ăn trái, có nghĩa là cách khoảng chừng 100 bước, sừng sững giữa những hàng cây một biệt trang bát giác hai tầng, có cửa chắn gió vừa mở ra và mặt trời rạng rỡ tràn ngập ánh sáng và hơi ấm. Qua những chiếc cửa sổ mở toang, Henri thấy Gretchen là một cô giúp việc khác đang hối hả lắc các tấm thảm căng hay đổ đầy nước vào những chiếc bình cho Gabriel, ngồi trên ban công cửa sổ chính, chuẩn bị hoa hồng và hoa lài mới hái trong bồn hoa. Trái tim Henri tràn ngập một nỗi buồn cay đắng khi ngài thấy mình ở rất gần tình nương xinh đẹp mà nhờ thời tiết đẹp không gió cũng không mây, ngài nghe giọng nói dịu dàng của nàng hòa vào những tán lá trong tiếng hót của chim sẻ và chim quả mi. Ôi kho báu tình yêu của ta, ngài kêu lên, ta sẽ trở lại và ta sẽ là người cơ đốc giáo. Ngài nói thêm với một nụ cười đầy ý nghĩa, linh mục Robert đã đi trước nhà vua. Họ đi qua một cánh cửa hé mở, qua đó tiếng bước chân chậm chậm. Thoát ra một giọng hét lên, Ponty, mình đói quá. Chẳng phải đó là người bị thương của Creon nói như thế sao? Nhà vua hỏi, chính là cậu ta. Dĩ nhiên, ta phải tranh thủ cơ hội này để xem cây giường của dòng họ được ghi trước danh. Henri đưa đầu qua khe hở của cánh cửa và nói, trong đó có một chàng trai đẹp, thầy danh dự, có ánh mắt tuyệt vời. Cậu ta không muốn chết, thằng nõm này. 5 phút sau, linh mục Robert trở lại một mình. Nhà vua đã ở ngoài tu viện. Phu nhân de Montpensier đã thua cuộc. Chương 24. Những cuộc cãi vã. Ông Dessay mệt vì chờ đợi Creon không trở về và không thể nào trở về, đã đến gặp con gái. Ông thấy nàng ở giữa những đóa hoa và đăng ten, cười với Gratien để giấu đôi mắt của cha nỗi lo âu sâu thẳm do cuộc dọn nhà quá gấp rút gây ra. Không hỏi ông Dessay vì thế là bất cẩn. Các cô thiếu nữ tự cách tội mình qua những điều mà các cô không nói cũng như những gì mà các cô thú nhận. Im lặng vì những sự kiện làm nhà vua chú ý trở nên không thể được. Gabriel hỏi, phụ thân, nàng nói với bá tước, cha đã gặp Domodes có phải không? Có phải ông ấy biết rõ hơn chúng ta không? Ông ấy đã nói về vụ tập hợp những người tin lành dây quanh nhà ta ở làng Sose. Được cha đã nghĩ rằng họ chuẩn bị một chuyến đi nào về phía đó, và cha đã làm rất tốt khi rời khỏi nhà nơi mà con sẽ lộ diện. Gabriel sốc vì sự dè dặt mà cha còn giữ với mình, đáp, những người tin lành đó là nhóm bảo quan, chắc chắn rồi, và chúng ta sẽ là bề tôi tốt của nhà vua, ai dám nghi ngờ. Mọi người đều nghi ngờ khi người ta thấy chúng ta bỏ tốn trước những người bảo quan như trước Tây Ban Nha, cướp bóc hay quân liên minh. Ông Dessay ấn tượng với câu nói thật điềm tĩnh và đầy ý nghĩa này. Tốt, tốt, ông nói, con gái của cha, cha con biết rõ ông ấy phải làm gì và không ai có thể trách ông ấy không làm tốt bổn phận. Ngay khi cha làm như thế, thưa phụ thân, Gabriel nói thêm trở nên nghiêm túc hơn, ngay khi không còn là chuyện lập luận với một người cha mà tuân lời một ông chủ, con im lặng và con vâng lời. Mà cấm chướng của ta đâu, Gratian? Ông Dessay yêu thương cô con gái đáng yêu này và e rằng mình cư xử như một bảo chúa với nàng. Nhưng lòng yếu đuối của tình phụ tử lúc này đang đấu tranh chống lại nhu cầu cần thiết khẩn trương phải trông chừng thật nghiêm khắc. Nhu cầu này đã thắng. Con muốn buộc ta phải nói với con về đức vua, ông nói, và ta cảm nhận rất rõ. Nhưng vì ta phát hiện mỗi ngày rằng để nói về đức vua, con không hề cần cha của con. Vô ích khi cha làm phiên dịch cho con hay cha mang tin tức đến cho con sẽ biết rõ tin tức mà không cần cha. Gabriel đỏ mặt, phụ thân, nàng thì sao? Cha vẫn còn ngờ vực. Con có dám nói với cha rằng con không ở với đức vua ở cối sai khi cha gọi con bên bờ nước? Gabriel trở nên đỏ tía và cúi đầu. Nếu con có đủ thẹn thùng để nói dối. Ê thưa phụ thân, người ta có từ chối nghe một ông vua nói không? Người ta có đuổi một ông vua đến gặp mình không? Người ta làm mọi chuyện đi vâng lời cha mình, tiểu thư à. Người cha còn cao hơn cả vua. Đồng ý thưa phụ thân, con chưa bao giờ phản đối điều đó. Con không tin cha có bao giờ chứng minh rằng con là một đứa con gái xấu xa cãi lời cha không? Cha biết mình phải làm gì về chuyện này. Vào thời mà chúng ta sống, nhiều người chồng và người cha cũng bán rẻ danh dự của gia đình bằng vợ và con gái mình. Miễn kẻ tán tỉnh giàu có và có tước hiệu, một ông vua là đóa hoa của bọn tán tỉnh, có phải không? Thậm chí khi ông ta đã có vợ, thậm chí khi ông ta là kẻ phiêu lưu mạo hiểm nổi tiếng, thậm chí khi ông ta tóc đã muối tiêu. Vậy thì tiểu thư, nếu nhà vua làm cô hài lòng như thế thì ta ít lo. Ta không phải là cha của Marie Touche, ta không phải là một kẻ đồng lõa. Và con cảm thấy điều đó, ta đã nói gì? Con đã cảm nhận rồi.